Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005. Chương 1005. Phá giải. Thần chủ, hai vị may mắn còn sống sót bán thần nhìn xem bị cuốn vào tinh không không có động tĩnh lĩnh vực. Thần chủ, trực giác cảm giác ý chí của mình chấn động đều muốn đọng lại. Bị bọn hắn ký thác kỳ vọng, chỉ chờ tỉnh lại sau liền có thể xoay chuyển càn khôn. Chém giết kẻ xâm nhập này lĩnh vực thần chủ. Cứ như vậy, không có, tức liền đem khối thần kim tệ ném đến trong hồ chí ít còn có thể nghe được tiếng vang. Có thể đường đường lĩnh vực thần chủ, cương đăng chàng chẳng hề nói một câu xong liền không có động tĩnh. Trong chốc lát, hai người có loại chính cảm giác đang nằm mơ. Một hồi lâu, trong đó một vị nửa ý chí của thần chấn động mới kịch liệt cuồn cuộn. Tràn đầy không cam lòng. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Vĩ đại lĩnh vực thần chủ cho dù vừa mới thức tỉnh, lực lượng chưa từng khôi phục lại đỉnh phong, làm sao cũng không có khả năng bị một cái liền bán thần cũng chưa tới cao giai truyền kỳ chỗ phong. Chấn, hai vị bán thần tựa hồ không tiếp thụ được sự thật trước mắt. Lúc này, lĩnh vực thần chủ tựa hồ nghe đến bọn họ hai vị tín đồ thành kính kêu. Cuồng bạo thần uy đột nhiên tự bách Lý Thanh Phong tinh thần thế giới biến thành tinh hà ở trong. Xung kích mà ra, nháy mắt cuốn lên phong vân. Bách Lý Thanh Phong, tinh thần băng diệt thuật chính là ta sáng tạo ra pháp môn. Ngươi cho rằng vây được, lĩnh vực thần chủ phát ra phẫn nộ gầm rú, có thể hắn lời còn chưa dứt, sau lưng hắn, lại một viên hàng tinh sụp đổ, tinh thần băng diệt thuật lực lượng lại lần nữa đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bất quá, lĩnh vực thần chủ lời nói lại làm cho Bách Lý Thanh Phong cảm thấy có chút đạo lý. Tinh thần băng diệt thuật từ lĩnh vực thần chủ sáng tạo. Lĩnh vực thần chủ đối với như thế một môn thần thuật rõ như lòng bàn tay. Lấy cho tới muốn hoàn toàn dựa vào tinh thần băng diệt thuật đem hắn triệt để diệt sát. Cần phải hao phí tinh lực so cái khác chân thần đến chỉ sợ muốn lớn hơn một chút. Dù là vị này lĩnh vực thần chủ rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu. Nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình đến lúc đó còn rơi vào giống phong trấn siêu thoát chân. Thần đồng dạng, không thể không lâm vào niết bàn trạng thái để đổi lấy cường đại sức khôi phục. Tinh thần băng diệt, mô phỏng chính là tinh thần sụp đổ. Nhưng trên thực tế tinh thần sụp đổ cũng không tính là gì uy lực to lớn thủ đoạn công kích. Sụp đổ sau tinh thần nhiều nhất chính là hình thành một phương lỗ đen. Lấy cường đại đến càng hơn sau nơ tròn lực hút đem phạm vi bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ rào diệt. Nếu như riêng lấy trong nháy mắt năng lượng phóng thích mà nói, chôn vùi hiệu suất càng tại tinh thần băng diệt phía trên. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, chôn vùi chính là chỉ vật chất cùng nó phản vật chất va chạm thời tiến hành năng lượng chuyển hóa quá trình. Hai loại vật chất va chạm biến mất sát nhập phát quang tử chờ năng lượng hình thức. Tinh thần không phải vật chất. Tinh thần biến thành hàng tinh đồng dạng không phải vật chất. Nhưng không vật chất cũng không có nghĩa là liền không có cách nào sinh ra chôn vùi phản ứng. Chôn vùi năng lượng trên thực tế rất dễ dàng lợi dụng. Người nguyên thủy đều biết, nếu như đem nước sông chảy ngược nhập núi lửa bên trong sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc năng lượng. Hắn một cái hạ nhĩ đại học tốt nghiệp sinh viên, không có khả năng không giải quyết được tinh thần chôn vùi vấn đề. Đã thần chi ý chí thuộc về duy tâm tính đồ vật, như vậy tự nhiên là có thể tại duy tâm phương diện hạ thủ. Ta hoàn toàn có thể dùng tinh thần tiến hành chính phản hai loại lực lượng mô phỏng. Có một câu nói như thế nào? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Từ một sinh ra âm dương khái niệm. Cho nên nói một sinh hai, âm dương hòa hài khiến cho sự vật có thể đủ tồn tại. âm dương cái này thuộc tính phụ họa tại sự vật bản thể. 2 + 1 = 3, chính là chỉ có kèm theo âm dương thuộc tính sự vật. Sự vật duy trì âm dương hòa hài mới có thể đủ sinh tồn. Vạn vật đều thành lập tại âm dương, chính phản cơ sở bên trên, tinh thần tự nhiên cũng có thể. Bách Lý Thanh Phong tinh thần thế giới bên trong từng đạo tinh thần ba động không ngừng lấp lóe, vô số linh cảm hỏa hoa dồn dập bắn ra, chôn vùi đáng nhìn vì chính vật chất cùng phản vật chất va chạm triệt tiêu quá trình năng lượng phóng thích, chính vật chất cùng phản vật chất, chân thực cùng hư ảo, tồn tại cùng hư vô, ăn không nói có, cái này đã vượt qua định luật bảo toàn năng lượng khái niệm, hoặc là nói, cái này đã đột phá nghĩa hẹp năng lượng bảo toàn, đạt đến nghĩa rộng năng lượng bảo toàn hình thái. Bách Lý Thanh Phong cảm giác chính mình tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thậm chí hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn có thể thuận lợi phân tích vấn đề này, đem chân thực cùng hư ảo, tồn tại cùng hư vô hiểu thấu đáo, năng lực của hắn chắc chắn tấn thăng đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Cái này thế giới cũng đem ở trước mặt hắn xốc lên chân chính khăn che mặt bí ẩn. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt vẫn đang kịch liệt giãy giụa lĩnh vực thần chủ. Tinh thần chôn vùi quá mức huyền diệu. Bất quá trước mắt hắn muốn đối phó lĩnh vực thần chủ cũng không phải không có bất kỳ biện pháp nào. Lĩnh vực thần chủ ý chí hạch tâm chính là lĩnh vực chúa tể, thống trị, mà những này ý chí hạch tâm tương đối ứng chính là tự do, tự cường chờ tín niệm. Vừa lúc, Bách Lý Thanh Phong ý chí hạch tâm bên trong liền có được những này ý chí tồn tại. Hắn chỉ cần đem ý chí của mình gia nhập tinh thần băng diệt thuật bên trong, liền có thể tạo thành gần như 20% đến 30% tổn thương tăng phúc. Cứ việc gia tăng hiệu suất không phải rất cao, nhưng có thể dùng số lượng thủ thắng, 128 viên hàng tinh 30%. Vậy liền tương đương với hắn bằng thêm 38 viên bản mệnh tinh thần. Ngoài ra, trừ những phương pháp này bên ngoài, muốn gia tốc lĩnh vực thần chủ bại vong, còn có thể từ hắn thần quốc bên trên hạ thủ, nắm giữ thần quốc lực lượng liên tục không ngừng ủng hộ chân thần cùng không có có thần quốc ủng hộ. Thần hoàn toàn là hai khái niệm. Bách Lý Thanh Phong đi vào lĩnh vực thần chủ thần quốc khe hở vị trí. Xuyên thấu qua khe hở, hắn có thể thấy rõ ràng thần quốc nội bộ bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ. Thủ bắt đầu trước chính là ỷ lại tại tín ngưỡng chi lực rất nhiều tạo vật. Thật giống như lọt vào điện từ phong bạo công kích thành thị. Dẫn đầu chịu ảnh hưởng tự nhiên là điện tử sản nghiệp. Mà đợi đến tiến một bước địa chấn càn quét lúc, chỉnh tòa thành thị liền dần dần sụp đổ. Trước mắt mất đi tín ngưỡng chi lực thần quốc tương đương với bị một nháy mắt từ tin tức thời đại đánh về công nghiệp thời đại nhân loại thành trấn. Mặc dù thương cân động cốt, nhưng cũng sẽ không triệt để tiêu vong. Mà Bách Lý Thanh Phong hiện tại muốn làm, liền chết đem cái này thần quốc ở trong khư tịnh thần tinh tháo ra. Phá hủy khư tịnh thần tinh liền chẳng khác nào đem một tòa thành thị nền tảng toàn bộ dành thời gian. Thần quốc tự nhiên sụp đổ. Chủ ta, nhìn thấy lần này bị Bách Lý Thanh Phong phong trấn trở ra lại không có bất cứ động tĩnh gì lĩnh vực thần chủ, hai vị ý chí trạng thái bán thần rụt cổ một cái. Không dám tiếp tục bỏ mặc gì ngoan thoại, lặng yên không tiếng động hướng chúng thần sơn bên ngoài bỏ chạy. Mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng, hai người rất nhanh thoát ly chúng thần sơn phạm vi, thẳng đến mấy chục cây số bên ngoài, hoàn toàn không cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong khí tức về sau. Hai vị nửa ý chí của thần chấn động mới tràn đầy đắng chát trao đổi. Nghĩ không ra liền vĩ đại chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Quần tinh đế quốc, song, không ai từng nghĩ tới. Quần tinh đế quốc đám người kia thế mà lại trêu chọc đến như thế một cái khủng bố tồn tại. Chủ ta, cuối cùng vừa mới khôi phục, lực lượng chưa đạt đến đỉnh phong, lúc này mới bị Bách Lý Thanh Phong có cơ hội để lợi dụng được. Nếu là có thể chủ ta thức tỉnh, cũng tiêu tốn thời gian 3-5 năm đem trạng thái khôi phục lại. Cuộc chiến hôm nay kết cục liền đem triệt để sửa. Bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta vẫn là mau chóng bắt đầu tìm kiếm có thể dùng thân thể đi. Hai chúng ta cũng không có độ phù hợp cao trực hệ huyết mạch truyền thừa. Như vậy cũng chỉ có thể thông qua cuống rốn phương thức nặn thể trọng sinh. Thời gian mười mấy năm, nói với chúng ta tới còn chờ được. Hai đại nửa ý chí của thần giao lưu gian. Đột ngột, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân hình vượt qua hư không. Cản đến trước mặt bọn hắn. Sau một ngày, nằm ở chúng thần sơn trên không tòa này thần quốc tại một trận kịch liệt bão táp tinh thần bên trong. Âm vang sụp đổ hình thành năng lượng dòng lũ cơ hồ hóa thành một cái lỗ đen. Xuất hiện trên bầu trời chúng thần sơn, nếu như không phải bởi vì thần quốc đặc thù kết cấu đối với chúng thần sơn những vật này chất thế. Giới tổn hại nhỏ bé, chỉ sợ cái này hiển hóa ra ngoài lỗ đen vòng xoáy đủ để đem chúng thần sơn sinh sinh thôn phệ vài trăm mét. Mà tiêu tán bốn phía bão táp tinh thần càng là càn quét bát phương. Tác động đến phạm vi hơn ngàn cây số. Thiên địa cùng ai, chúng sinh rên rỉ, hưu, thần quốc sụp đổ chỗ 30 km bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong thân hình hiển hiện ra. Động tĩnh rất lớn, cái này uy lực, mạnh hơn tinh thần băng diệt thuật rất nhiều. Nhìn xem cái kia cỗ hạo đáng băng diệt khủng bố. Phong bảo, Bách Lý Thanh Phong có chút kinh hãi, xem ra về sau cùng nắm giữ thần quốc chân thần giao phong được cực kỳ cẩn thận. Lần này hắn có thể nhẹ nhõm thuận lợi hủy đi lĩnh vực thần chủ thần quốc. Cùng hắn trực tiếp đem lĩnh vực thần chủ đặt vào tinh thần của mình thế giới có liên quan. Nếu như là tại lĩnh vực thần chủ một mực đang chính mình thần quốc bên trong đợi tại không ra. Hắn cầm vị thần chủ này căn bản không có nửa điểm biện pháp. Sở dĩ, một trận chiến này có thể tổng kết ra hai điểm. Thứ nhất điểm, ngàn vạn không thể bởi vì làm đối thủ nhỏ yếu liền từ bỏ tự thân ưu thế. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Thứ hai điểm, không thể cách thần chủ cấp chân thần quốc quá gần. Nếu không một khi vị thần chủ này sụp đổ thần quốc lựa chọn ngọc thạch câu phần. Sợ rằng sẽ chết, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại sụp đổ thần quốc nhìn chỉ chốc lát. Cuối cùng quét liếc mắt trên tay mình tổng cộng 39 khối khư tịnh thần tinh. Rèn đúc một phương thần quốc cần khư tịnh thần tinh chí ít đạt 3 chữ số. Khư tịnh thần tinh càng nhiều, thần quốc càng khổng lồ, càng ổn định, bên trong có thể dung ăn thánh linh, thánh đồ cũng càng nhiều. Lĩnh vực thần chủ có lẽ là bởi vì ngủ say quá lâu. Thần quốc héo rút nguyên nhân, lộ ra 10 phần yếu ớt, lấy về phần hắn mới phá hủy 39 khối khư tịnh thần tinh. Thần quốc liền trở nên lung lay sắp đổ, nguyên bản còn lực lượng 10 phần lĩnh vực thần chủ tại cảm giác được chính mình thần quốc sụp đổ. Về sau, lập tức vừa sợ vừa giận. Mà loại này kinh sợ theo Bách Lý Thanh Phong tính liên tục đập mấy chục lần tinh thần băng diệt. Thuật, khiến cho hắn thần chi ý chí tụ hợp hiệu suất trở nên càng ngày càng chậm lúc. Kinh sợ cảm xúc dần dần khuynh hướng tại cái trước. Biến hóa như thế làm cho Bách Lý Thanh Phong đối với chân thần, khái niệm hơi có chút mơ hồ. Cái gọi là thần chủ. Cũng chỉ là tại tu luyện trên đường so cái khác người đi càng xa người tu luyện mà thôi. Bách Lý, Thanh Phong nghĩ thầm, nhưng tinh thần băng diệt thuật hiệu suất lại không chậm chút nào. Mắt thấy mình thần chi ý chí sụp đổ sắp đến, lĩnh vực thần chủ cuối cùng không còn lúc trước cao ngạo. Ý chí chấn động không ngớt, dừng tay, Bách Lý Thanh Phong, giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Có thể ngươi nếu là có thể đủ để ta rời đi. Thần khí, thành thần phương pháp, tạo dựng thần quốc cần thiết khư tịnh thần tinh. Cái gì cần có đều có. Ý chí chấn động khiến cho tin tức của hắn truyền lại hiệu suất cực nhanh. Ngươi có thể thi triển tinh thần băng diệt thuật. Tất nhiên tu hành qua chúng tinh đồ lục. Ngươi cũng đã biết, chúng tinh đồ lục cũng không phải là ta chỗ bản gốc. Tại chúng tinh đồ lục bên trong ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Tinh giới là một vị cổ thần. Lĩnh vực thần chủ tinh thần ý chí kịch liệt chấn động. Suýt nữa gây nên phạm vi nhỏ bão táp tinh thần. Một hồi lâu, hắn mới có hơi khó mà tin tưởng. Làm sao ngươi biết? Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói. Đây là thường thức, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.